Sống cùng, chương 7, rối loạn kiểm soát xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Uyển không nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Văn Tẫn, càng không nghĩ tới sẽ có người đến ăn mừng sinh nhật với anh, vậy mà mặt anh lại tỏ ra ghét bỏ. Cô vội vàng ở trong bếp xào rau, mấy người trẻ tuổi kia cũng vào đây hỗ trợ, người giúp cô rửa rau, người giúp cô rửa chén cọ nồi, họ đều rất hoạt bát, nói cũng nhiều, so với Văn Tẫn quả thật đi ra từ hai thế giới khác nhau. Nhưng bọn họ là bạn bè. Trước kia chúng em đều là thành viên của chiến đội AI, hiện tại mọi người đã nghỉ hưu, có người thì đang làm huấn luyện viên, có người làm hướng dẫn trò chơi, có người làm chủ kênh livestream, thật ra rất ít khi liên hệ, bây giờ chỉ sinh nhật mọi người mới có thể gặp nhau, nhưng A Tẫn chưa bao giờ tới sinh nhật của bọn em, cho nên bọn em đành phải chờ đến tận sinh nhật cậu ấy mới có thể gặp mặt. Đồng La Thiêu đeo kính đen, dáng người không cao, gương mặt baby, cặp mắt dưới mắt kính vừa to tròn vừa sáng. Cậu ấy đứng bên cạnh Tưởng Uyển, một bên giúp cô rửa rau, một bên nói chuyện phiếm. Ở chung với A Tẫn không tốt lắm đúng không? Ngày đầu tiên đến chỗ chúng em, cậu ấy đã đánh nhau với huấn luyện viên một trận. Vì sao? Tưởng Uyển có chút giật mình. Người đàn ông kia tuy nhìn có hơi kỳ quái, nhưng không giống người thích tùy tiện đánh người. Huấn luyện viên của bọn em thích dạy học bằng phương pháp đả kích, chính là sẽ không ngừng đả kích người khác, dù chơi rất khá, ông ấy cũng sẽ nói đó là rác rưởi, muốn kích thêm tiềm năng, kết quả, sau khi A Tẫn tới, thi đấu thắng, vừa đứng lên, đã nghe huấn luyện viên nói, cậu ấy, đừng tưởng rằng cậu thắng thì đắc chí, ở chỗ tôi, cậu chính là rác rưởi. Vừa mới nói xong từ rác rưởi, đã bị A Tẫn một quyền đánh ngã. Sau đó thì, Tưởng Uyển không nhịn được hỏi. Sau đó cậu ấy lại thi đấu thắng rồi trở nên nổi tiếng, hôm đấu giải xong từ nước ngoài trở về toàn bộ con đường tới sân bay đều bị fan chiếm đóng, điên cuồng gọi tên cậu ấy đến khàn cả giọng. Chắc hẳn anh ấy không đáp lại, Tưởng Uyển nói, đúng, sao chị biết, Đồng La Thiêu cười ha ha. A Tẫn, cậu ấy quá lạnh nhạt, trừ chơi game thì hoàn toàn không giao tiếp với người khác, hơn nữa về tính tình, nói cậu ấy kỳ quái, cậu ấy rất bình thường, muốn nói cậu ấy bình thường, thì cậu ấy lại không giống với người bình thường. Tưởng Uyển nghĩ tới đây, đang định gật đầu thì thấy Văn Tẫn không biết đã tới đây từ khi nào. Anh cao hơn so với tất cả những người ở đây, hơn nữa, so diện mạo cũng phải đứng thứ nhất. Tôi muốn đi ra ngoài, cô đi cùng tôi. Anh nói xong nhìn Tưởng Uyển, xoay người đi ra ngoài. Ai, A Tẫn cậu đi ra ngoài làm gì? Còn sinh nhật thì sao? Vài người khác vây lại đây. Còn nữa, cậu mang chị gái xinh đẹp này đi là có ý gì? Ý trên mặt chữ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ở chỗ của tôi nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Văn Tẫn không cảm xúc nói. Mẹ nó, cậu nói cái gì vậy? Chúng tôi là loại người này sao? Đồng La Thiêu kêu gào. Văn Tẫn nhìn cậu ấy. Không biết có khả năng. Mọi người, chấm, Tưởng Uyển xấu hổ nhìn tình huống khôi hài trước mắt cuối cùng vẫn theo sau Văn Tẫn đi ra ngoài. Người đàn ông chỉ xuống phòng an ninh dưới lầu lấy đồ. Tưởng Uyển tưởng anh muốn nhờ cô tới hỗ trợ, nhưng lúc cô duỗi tay ra anh lại từ chối. Tưởng Uyển không nhịn được hỏi, có phải anh thật sự lo lắng bọn họ sẽ làm gì tôi, nên mới gọi tôi xuống đây? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tẫn bê hai cái hộp giày được chuyển phát nhanh, xoay người đi về. Tưởng Uyển có chút khó hiểu, bọn họ là bạn của anh, tại sao anh lại lo lắng cái này? Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi không hiểu bọn họ, cũng không biết bọn họ có thể làm gì hay không, tôi chỉ biết. Ánh mắt Văn Tẫn chuyển hướng sang người cô. Ngày đó lúc thấy cô trần truồng, tôi có bệnh rối loạn kiểm soát xung động. 1. Rối loạn kiểm soát xung động. Tên tiếng Anh là Impulse Control Disorder, viết tắt là ICDS. Là một nhóm các hành vi và sự thôi thúc quá mức và hoặc có hại có thể xảy ra trong bệnh Parkinson. Đó là những suy nghĩ liên tục hoặc là những sự thôi thúc phải làm một số thứ mà không thể kiểm soát được, cách chương.